Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 235, tin tức từ Xuân Mãn Uyển. Nói chuyện một vài câu. Bành trưởng lão cùng Hạ chấp sự rời khỏi Chân Bảo Các. 15 năm vẫn còn dài. Bây giờ bọn họ không vội kết giao. Thẩm Bình cũng không thèm để ý, hắn đến phòng đóng góp trên tầng 2. Lấy ra ngọc bài của thành viên hạch tâm. Ù, toàn bộ phòng đóng góp tỏa sáng rực rỡ. Thành viên hạch tâm Đinh Đẳng, Thẩm Bình. Tất cả yêu cầu hiện tại của ngài sẽ được xếp vào quyền hạn hạch tâm của Chân Bảo Các. Chỉ người có thân phận quyền hạn cao hơn ngài mới có thể kiểm tra. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Rất nhanh hào quang chậm rãi biến mất. Phòng đóng góp trở lại bình tĩnh. Xem danh sách tài nguyên vật phẩm tháng sau đưa đến tổng cứ điểm Ngụy Quốc. Thẩm Bình nói. Quyền hạn của thành viên hạch tâm của hắn rất cao, có thể xem rất nhiều thứ. Đồng thời còn có thể điều động phi thuyền của các cứ điểm của Chân Bảo Các, hơn nữa nếu muốn mua vật phẩm nào đó trong Bảo Các, chỉ cần muốn, dù tổng cứ điểm hoặc là Bắc Nham Chiểu Vực, thậm chí là Hỏa Thiềm Động Bộ không có, tổng bộ cũng sẽ phái phi thuyền đưa tới. Trúc Cơ Đan, cực phẩm pháp khí, linh ngọc sâm cao. Nhìn lượng lớn vật phẩm hiện ra trong thần thức. Hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. Lúc trước cho dù có tư cách ngọc bài, tài nguyên vật phẩm muốn mua cũng đều bị hạn chế, mà hiện tại làm thành viên hạch tâm, trúc cơ đan, linh ngọc sâm cao, tuyết chi hoàng, pháp khí. Hắn đều có thể sử dụng miễn phí một lượng nào đó. Chênh lệch trong đó không chỉ một ít. Một lát sau, Thẩm Bình đi tới phòng tiếp khách. Chỉ mới ngồi xuống. Bên ngoài đã có một vị nữ tu tiến vào. Thẩm khách khanh. Hạ chấp sự đã ra lệnh, nếu ngài muốn thưởng trà trong phòng tiếp khách, liền thay thế linh trà thượng hạng. Vị nữ tu này dung mạo xinh đẹp. Đôi mắt phản phất như thu thủy, có một cảm giác nhu nhược. Nàng bưng linh trà đặt ở trên bàn, kết quả tay rung lên, vô tình làm đổ. Thẩm Bình phản ứng cực nhanh, đưa tay bắt lấy chén trà. Nữ tu lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nói, Thẩm khách khanh, tiểu nữ tử nhất thời căng thẳng, kính xin Thẩm khách khanh thông cảm. Nàng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên. Thẩm Bình đặt chén trà lại trên bàn, ánh mắt quay lại đang định chuẩn bị an ủi một câu, liền nhìn thấy làn da trắng nõn trong cổ áo nữ tu. Sóng lớn gập ghềnh. Duyên dáng yêu kiêu. Trong thoáng chốc, hắn như hiểu ra, lập tức phất tay, đi xuống đi. Vị nữ tu này nâng đôi mắt như thu thủy lên, yếu ớt nói, Thẩm khách khanh, linh trà trên bàn sợ là không thể uống. Tiểu nữ tử muốn mời Thẩm khách khanh nhấm nháp linh trà khác. Nàng lại cúi đầu thêm một lần nữa. Cổ áo lại được mở rộng ra hơn. Sóng gợn kéo dài, mơ hồ còn hiện ra lá trà. Đi xuống. Thẩm Bình lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Nữ tu không cam lòng nhưng vẫn rời khỏi phòng tiếp khách. Dáng người cũng tạm. Nhưng tính tình lại quá nóng nảy. Hắn ngồi một lát, thầm nghĩ sau này mình phải hạn chế đến đây. Nếu thêm vài lần nữa, làm sao có thể chịu đựng được? Đột nhiên, truyền tấn phù chấn động. Lấy ra xem. Hắn nhíu mày. Là Tằng bà bà. Do dự một hồi, cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe. Chúc mừng Thẩm phù sư trở thành khách khanh đặc biệt của Chân Bảo Các. Lúc trước lão thân đã cảm thấy Thẩm phù sư là tu sĩ có vận may lớn, hôm nay quả nhiên đã thành sự thật. Tằng bà bà nói một đống lời khen ngợi. Sau đó mới nói, gần đây Xuân Mãn Uyển ta có thêm không ít nữ tu, đều muốn tìm kiếm một vị đạo lữ có thể làm bạn cả đời, trong đó không thiếu người thỏa mãn điều kiện của Thẩm phù sư lần trước yêu cầu, hơn nữa mỗi người đều nhu thuận hiểu chuyện, không gây phiền toái, nếu rảnh rỗi, Thẩm phù sư có thể đến Xuân Mãn Uyển một chuyến, cam đoan sẽ khiến ngươi hài lòng. Mặt khác, về cơ hội giúp phàm nhân tu hành, lần trước là lão thân suy nghĩ không chu toàn. Nhưng Xuân Mãn Uyển ta vẫn có cách để phàm nhân tu hành, chỉ là trước mắt khả năng thành công tương đối thấp, Thẩm phù sư yên tâm, nếu ngày khác thành công, lão thân nhất định sẽ ưu tiên thê tử của Thẩm phù sư. Thẩm Bình mặt không thay đổi cất truyền tấn phù. Trong lòng cười lạnh. Cơ hội lần trước Tằng bà bà nói quả nhiên là một cái bẫy. May mắn hắn không đồng ý, nếu không nếu để thê tử Vương Vân đi thử, nàng rất có thể đã chết. Nhưng lần truyền tin này, hắn nghe ra một tia lấy lòng trong lời nói của Tằng bà bà. Mặc dù mấy lần tiếp xúc với nàng, đối phương đều rất nhiệt tình, nhưng đó chỉ là xuất phát từ thái độ lịch sự chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Đi hay không đi? Hắn do dự. Tuy thật lòng hắn không muốn tiếp xúc với Xuân Mãn Viễn nữa, nhưng câu nói cuối cùng của đối phương vẫn đã động hắn. Phàm nhân không thể tu hành. Nhưng Xuân Mãn Viễn dường như có cách khác. Nhắm mắt lại. Thẩm Bình trầm tư thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định chuẩn bị đi thăm dò một chuyến. Có Bùi Hỏa Vũ ở đây. Mặc dù Xuân Mãn Viễn có mục đích khác, chỉ cần hắn cẩn thận, ít nhất về vấn đề an toàn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai ngày sau, Thẩm Bình đứng trước cửa Xuân Mãn Viễn. Ồ, Thẩm Phù Sư, ta đợi ngài thật lâu. Tằng bà bà với khuôn mặt đắp đầy son phấn đi tới nghênh đón, nàng xoay người nhiệt tình nói, mau mời vào. Trong khi nói chuyện, đôi mắt nàng xẹt qua Bùi Hỏa Vũ bên cạnh Thẩm Bình, trong lòng hiểu rõ. Bước vào ngưỡng cửa, Thẩm Bình thấy trước quầy hoàn toàn không có tu sĩ nào, khóe mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi mà đi theo Tằng bà bà tới phòng tiếp khách. Bùi Hỏa Vũ không lên lầu, ngồi ở ghế dài trước quầy chờ. Tằng bà bà rót một chén linh trà, cười khanh khách nói, Thẩm Phù Sư, ngài hiện giờ là khách khanh đặc biệt của Chân Bảo Các, cho dù ở Xuân Mãn Viễn ta cũng là thượng khách, có nhu cầu gì cứ nói đi. Thẩm Bình không khách sáo với Tằng bà bà, nói thẳng, phàm nhân tu hành như thế nào? Tiếng trầm thấp quanh quẩn trong phòng. Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của Tằng bà bà dần dần khép lại. Nàng không vội vàng đáp, mà là nhìn chằm chằm Thẩm Bình hỏi ngược một câu, ở trong mắt tu sĩ, phàm nhân giống như con kiến hôi, đừng nói là thê thiếp, cho dù là huyết mạch ruột thịt cũng sẽ không ban cho tài nguyên tu hành. Vương Vân kia mặc dù là thê tử của Thẩm Phù Sư, nhưng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân không có linh căn, lấy tu vi tầng thứ trúc cơ hiện giờ cùng với thân phận địa vị khách khanh đặc biệt của ngài, ngay cả đạo lữ trúc cơ cũng có thể thoải mái lựa chọn. Cho nên, vì sao Thẩm Phù Sư lại cố chấp như vậy? Thẩm Bình bưng linh trà uống một ngụm, lạnh nhạt nói, lúc ta ở ngõ Hồng Liễu Vân Sơn Phường, Vương Vân chính là thê tử của ta, dù tương lai tu vi ta cao bao nhiêu, ở vị trí nào, nàng vẫn sẽ là thê tử của ta. Tằng bà bà lại nở nụ cười, đây là điểm lão thân bội phục Thẩm Phù Sư, cơ hội lần trước ta nói, cũng xuất phát từ việc kính nể Thẩm Phù Sư, lần đó chỉ có một danh ngạch, đáng tiếc Thẩm Phù Sư không đáp ứng. Có lẽ đây là chuyện tốt. Xuân Mãn Viễn ta dù có nghiên cứu về phương diện này, nhưng muốn cho phàm nhân tu hành, cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Nếu lần trước Thẩm Phù Sư thật sự đồng ý, lão thân cũng không cách nào cam đoan thê tử kia của ngươi có thể còn sống đến bây giờ hay không. Nghe vậy, Thẩm Bình lạnh lùng nói, Tằng đạo hữu, chúng ta đã hợp tác mấy lần, coi nhưng cũng có quen biết, chuyện còn chưa chắc chắn như vậy, vì sao ngươi còn đưa ra, chẳng lẽ cho rằng Thẩm mỗ dễ ức hiếp. Tằng bà bà vội vàng không người bồi lễ, Thẩm Phù Sư đừng tức giận, lần trước là lão thân suy nghĩ không chu đáo, kính xin ngài thông cảm, lần này mời Thẩm Phù Sư đến đây, chính là vì bù đắp, đạo lữ trúc cơ, ngài có thể thoải mái đưa ra nhu cầu, chỉ cần đối phương nguyện ý, Xuân Mãn Viễn ta sẽ không thu bất kỳ phí nào. Thẩm Bình theo bản năng nói, giả đan cũng là trúc cơ. Tằng bà bà cực kỳ tự tin nói, đây là đương nhiên. Xem ra Tằng đạo hữu không chỉ tăng tu vi. Đây đều là nhờ phúc của Thẩm Phù Sư. Thẩm Bình dường như cũng đã hiểu ra, sau đó lắc đầu nói, lần này Thẩm mỗ đến đây không phải vì chuyện đạo lữ. Tằng bà bà một lần nữa ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nói, phàm nhân không cách nào tu hành, nhưng nếu như huyết mạch căn cốt phàm nhân được cải tạo, có được tư chất tu hành, đương nhiên có thể bước vào tu hành. Cấy ghép linh căn. Thẩm Bình nhíu mày, Chân Bảo Các cũng có thủ đoạn này, nhưng cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa phía sau cũng có rất nhiều phiền toái, thê tử của ta sợ không chờ được. Nếu Tằng đạo lữ nói cái này, vậy thì quên đi. Hắn khá thất vọng. Tằng bà bà cười nhạt một tiếng, Chân Bảo Các ngay cả tu sĩ bình thường cũng sẽ không nhìn nhiều vài lần, làm sao có thể lãng phí tài nguyên ở trên người phàm nhân, nhưng Xuân Mãn Viễn ta thì khác, chúng ta cam kết có thể khiến phàm nhân tu hành. Thủ đoạn căn bản không phải Chân Bảo Các có thể so sánh. Cái gọi là cải tạo căn cốt huyết mạch, Tương lai một khi hoàn thành, chắc chắn sẽ thay đổi thế giới tu hành này. Thẩm Bình. Hắn yên lặng uống xong linh trà. Sau đó đứng dậy cáo từ. Nhưng vừa mới đi ra khỏi phòng, Tằng bà bà đã vội Trần Ngọc Giảng có hơn 10 vị nữ tu trúc cơ. Ngoại hình, dáng người còn có những thông tin khác đều ghi chép ở đây. Thẩm phù sư sau khi trở về có thể xem kỹ hơn. Nói xong, nàng lại nói, về phần chuyện thê tử thẩm phù sư tu hành, ngài yên tâm, không quá nửa năm sẽ có kết quả. Trên đường trở về ngõ Thông Tuyền, Thẩm Bình trầm mặc. Nếu Xuân Mãn Uyển không cách nào giải quyết vấn đề tu hành của thê tử, vậy chỉ có thể chờ sau này tu vi tăng cao, dùng phương pháp kết linh căn của Chân Bảo Các. Phương pháp này mặc dù khá phiền toái, hơn nữa tương lai tu hành sẽ cực kỳ gian nan, nhưng tóm lại có thể kéo dài một ít tuổi thọ. Còn việc có thể làm bạn được bao lâu? Vậy chỉ biết cố gắng hết sức, nghe theo mệnh trời. Bây giờ hắn chỉ hy vọng rằng thê tử mình có thể đợi đến lúc đó. Khi đến cổng tiểu viện, Bùi Hỏa Vũ đột nhiên nói một câu, Xuân Mãn Uyển không đơn giản. Thẩm Bình dừng bước, ghé mắt nhìn Bùi Hỏa Vũ. Nàng tiếp tục nói, Xuân Mãn Uyển cũng giống Chân Bảo Các, thế lực trải rộng năm châu bốn biển, nhưng khác biệt là cách làm việc của Xuân Mãn Uyển ti tiện, không giống tu sĩ chính đạo chúng ta. Nghe vậy, Thẩm Bình nhịn không được nói, Xuân Mãn Uyển có thể khiến phàm nhân tu hành, chuyện này Bùi tiền bối có từng nghe nói không? Bùi Hỏa Vũ xuất thân từ Trung Thánh Châu, kiến thức phi phàm. Nếu như ngay cả nàng cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy, nghĩa là điều Tằng bà bà nói hoàn toàn không đáng tin. Bùi Hỏa Vũ liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, Thẩm đạo hữu muốn cho thê tử kia bước vào tu hành. Đúng. Xuân Mãn Uyển tuy hèn hạ, nhưng bọn họ xưa nay luôn giữ lời hứa. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhưng phàm nhân muốn tu hành phải trả cái giá rất lớn, cho dù là bảo các ta cũng phải đến cấp độ Nguyên Anh mới có thể ghép linh căn, hao phí tài nguyên vô cùng, cuối cùng cũng chỉ có thể làm cho phàm nhân gian nan tu hành mà thôi, khi thọ mệnh hết, lại càng đau buồn hơn. Nói xong, nàng không nói gì mà trực tiếp đi cào tĩnh thất của tiểu viện. Mà Thẩm Bình lại lộ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn vốn tưởng rằng Tằng bà bà kia đang khoe khoang, nhưng không ngờ lại là thật. Tất nhiên, trong đó sẽ được phóng đại một chút. Nhưng chuyện cải tạo căn cốt huyết mạch khiến phàm nhân tu hành hẳn là không sai được. Nửa năm, hắn không thể không phấn khích. Nếu có thể giải quyết vấn đề tu hành của thê tử, phiền não lớn nhất trong đáy lòng hắn sẽ tiêu tan. Không nói đến tương lai thế nào, ít nhất hắn có thể cùng thê thiếp ở bên nhau trăm năm. Thế là đủ rồi. Đêm khuya, giường ngủ rộng rãi lắc lư. Linh ngọc sâm cao pha loãng hòa với hương vị hỗn tạp tràn ngập. Dù là Bạch Ngọc Dĩnh hay là Lạc Thanh, sau khi song tu đều chìm vào giấc ngủ say. Gấm trắng, yếm tím nhăn nhúng thành một cục. Thẩm Bình nghỉ ngơi một chút. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Vương Vân. Khuôn mặt nàng mang theo vẻ áy náy, đều trách Vân Nhi vô dụng, không có cách cùng phu quân vui vẻ. Những ngày tháng trước đây, nàng luôn là người lên trận đầu tiên. Nhưng trong những tháng gần đây, Thẩm Bình đều do Bạch Ngọc Dĩnh và Lạc Thanh chăm sóc trước. Đối với chuyện này, Vương Vân vô cùng tự trách. Từ sau khi phu quân đột phá trúc cơ, thể chất phàm nhân của nàng khó có thể thừa nhận quá nhiều động tác. Điểm này, trong lòng nàng thật ra đã đoán trước từ lâu, dù sao tu vi phu quân càng ngày càng tăng, khoảng cách chênh lệch giữa tiên phàm sẽ càng ngày càng lớn. Thẩm Bình không lên tiếng. Hắn kéo cái yếm màu hồng của thê tử ra, thắt lưng trùng xuống. Mở bản điều khiển ảo. Nhìn vào ánh sáng vàng lấp lánh. Động tác nhẹ nhàng. Hai tách trà đi qua. Gò má của thê tử nổi lên một tầng ửng đỏ, làn da sáng bóng, sau hơn 10 hơi thở mới hồi phục như lúc ban đầu. Nghỉ ngơi một chút. Vương Vân khẽ nói, phu quân, thiếp thân muốn dùng linh ngọc sâm cao. Cho dù chết cũng không hối tiếc. Nàng thầm nói trong lòng. Thẩm Bình nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vương Vân, trong lòng thở dài. Lạc Thanh và Bạch Ngọc Dĩnh đều miễn cưỡng mới có thể chịu đựng được dược lực pha loãng của linh ngọc sâm cao. Vương Vân nếu sử dụng linh ngọc sâm cao, chỉ có một kết quả. Mặc dù hắn biết gần đây cảm xúc của thê tử mình đi xuống, nhưng hắn không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn cười tươi nói, Vân Nhi, chờ sau này nàng có thể tu hành, vi phu nhất định sẽ cho nàng trải nghiệm diệu dụng của linh ngọc sâm cao. Trong lúc nhất thời, Vương Vân không kịp phản ứng. Cho đến khi cảm nhận được dòng ấm áp, thân thể nàng khẽ run, nâng đôi mắt lên nói, phu quân vừa rồi nói cái gì? Ta nói chờ nàng có thể tu hành, lúc đó có thể sử dụng linh ngọc sâm cao. Thẩm Bình chậm rãi nói từng chữ một. Vương Vân chấn động, nàng cắn môi dưới lắc đầu, phàm nhân há có thể tu hành, phu quân. Thẩm Bình ngắt lời, Vân Nhi, từ khi nàng gả cho vi phu tới nay, ta đã khi nào gạt nàng chưa, trúc cơ yến nàng cũng ở đấy, kim đan, trúc cơ, còn có cả tu sĩ Nguyên Anh cũng đến, cảnh tượng này bình thường làm sao có thể gặp. Và cả ngõ thông tuyền này nữa. Nàng xưa nay đều biết ta làm việc luôn cẩn thận, rất ít khi khiến người khác phải chú ý, nhưng bây giờ. Hắn nhìn Vương Vân, giọng nói nhu hòa hiếm thấy, năm đó ở Vân Sơn Phường, cái thời khắc tiễn nàng lên thuyền, vi phu đã hiểu được, nếu không có nàng làm bạn, cuộc đời này có ý nghĩa gì? Nói đến dây. Thẩm Bình nắm lấy cổ tay thê tử, đặt ở ngực trái mình. Ở chỗ này, nàng luôn giữ vị trí rất quan trọng. Cho nên có một số việc, vi phu tình nguyện mạo hiểm, cũng phải đi làm. Giọng nói vang lên bên tai Vương Vân. Chẳng khác gì búa tạ nặng nề. Nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Bình. Những khung cảnh từ lúc bắt đầu gặp nhau cho đến những sự kiện đã trải qua đều hiện lên trước mắt. Lòng bàn tay nàng cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hóa ra, trong lòng phu quân, nàng giữ vị trí quan trọng như vậy. Lấy lại tinh thần. Nước mắt chảy như một dòng suối. Nàng nâng đôi mắt lên, phảng phất như trở về cảnh lần đầu tiên gặp. Cuộc sống chỉ giống như lần đầu tiên gặp nhau. Khoảnh khắc này, Vương Vân nở nụ cười. Nụ cười của nàng nở rộ như bông hoa mẫu đơn. Phu quân, phàm nhân cũng có thể tu hành. Giọng nói kiên định hạ xuống. Màu vàng đậm của khung ảo chấn động. Thật lâu không dứt. Cuối cùng một màu tím lộng lẫy không gì sánh bằng từ chỗ sâu bắt đầu nở rộ. Chỉ sau một lúc, toàn bộ giao diện ảo hoàn toàn bị nhấn chìm bởi màu tím. Ánh sáng tím lấp lánh. Khung ảo dần dần ngưng tụ thành một vương miện màu tím. Áp đảo mọi thứ. Cá nước hai lần. Thê tử mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thẩm Bình lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng. Rời khỏi phòng ngủ. Đến tiểu viện, ngẩng đầu lên. Linh vụ bao phủ giữa không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Hắn lặng lẽ đứng nhìn. Suy nghĩ trong lòng lại bay tán loạn. Một câu nói ấm ức của thê tử đã đánh lên hồi chuông cảm tỉnh cho hắn. Nếu không làm dịu kịp thời, hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng được. Có thể đi đến ngày hôm nay, Thẩm Bình biết rõ nguồn gốc là nằm ở thê thiếp. Đặc biệt là thê tử. Không có thần thông phù đạo của giao diện ảo. Hắn căn bản không thể nào thông qua được khảo hạch khách khanh đặc biệt. Về sau phải chú ý vấn đề này nhiều hơn. Tu vi thực lực tăng lên quan trọng. Nhưng chăm sóc cẩn thận cho thê thiếp cũng quan trọng không kém. Hít. Hà một hơi thật sâu. Thẩm Bình đè suy nghĩ trong đầu xuống, mở giao diện ảo ra. Vương miện tím tỏa sáng lộng lẫy. Mà khung màu bạc và khung bình thường ở phía dưới hoàn toàn bị ánh tím bao phủ. Tập trung tinh thần. Ánh mắt hắn quét qua. Ngươi song tu với thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng không, bốn, thê tử và ngươi đồng sinh cộng tử, mức độ tình cảm trước mắt, 100 cộng 20, song tu tăng thêm, 12, vương miện tím tăng thêm, 100, hiệu quả bổ sung, cảm ngộ phù đạo cộng 1, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 1, phù đạo thần thông, phù quan luân hải, ngàn phù, 2525/30, 000, phù sư, cấp 2 thượng phẩm. 430/600/000, bản mệnh thần phù, 1 tấm, 1/100, thấy vậy, trong mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khung tím tăng số dòng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì, nhưng hiệu quả đắm chìm lại khác. Khi cùng Vu Yến và thê thiếp tiến hành song tu đắm chìm, cảm giác của cả hai bên đều vô cùng sung sướng. Mà lần này hắn rất nhẹ nhàng với thê tử. Chưa bao giờ đạt đến mức độ đắm chìm. Nhưng vẫn đạt được hiệu quả đắm chìm. Rõ ràng, sự lột xác của khung tím tăng cường hiệu quả song tu bình thường. Có nghĩa là, sau này mỗi lần thân mật cùng thê tử, thể lực của hắn đều tăng lên. Ngoại trừ những điều đó ra, còn có thêm hiệu quả cảm ngộ phù đạo, cùng với bản mệnh thần phù. Hai thay đổi mới này, Thẩm Bình tạm thời còn chưa cảm nhận được chỗ khác biệt, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi cảm nhận. Bên trong một sơn mạch yêu thú nào đó ở Bắc Nham Chiểu Vực, huyết sắc tràn ngập. Kim Dương lão tổ tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trong huyết sắc nồng đậm. Hắn trần truồng. Mỗi một đường kinh mạch đều đang vặn vẹo. Trước lồng ngực mơ hồ có đồ án màu đỏ ngòm ngưng tụ. Cho đến bình minh, đồ án màu đỏ ngòm rốt cục ngưng tụ thành. Kim Dương lão tổ mở mắt ra, trong đôi mắt lóe ra một tia thoải mái. Một bước gian nan nhất của huyết hải chân kinh rốt cục cũng vượt qua. Hóa thần không còn xa. Tháng 5. Một mùi hương rượu thoang thoảng trong Thanh Dương thành. Túy Linh Ngư triều 3 năm một lần đang đến. Phòng lớn ở tiểu viện. Vương Vân ngửi mùi hương trong không khí, nhìn về phía Lạc Thanh trêu ghẹo nói, lần trước Kim Túy Linh Ngư trân quý nhất nhảy vào ngực Thanh Nhi muội muội, không biết lần này còn có may mắn như vậy hay không. Bắt đầu từ khi khung tím lột xác, nụ cười thoải mái trên mặt của thê tử đã trở lại, trong lời nói cũng khôi phục lại sức sống ban đầu. Chắc chắn có. Bạch Ngọc Dĩnh hô lên, Thanh Nhi muội muội phải cố lên, chúng ta có thể đi Đức Vọng lâu nữa hay không, phải dựa vào may mắn của ngươi đấy. Thẩm Bình nhịn không được bật cười, Dĩnh Nhi, ta thấy không cần chờ Túy Linh Ngư triều 3 ngày sau, hôm nay vi phu sẽ dẫn các nàng đi Đức Vọng lâu. Bạch Ngọc Dĩnh cười hắc hắc, vẫn là phu quân thương Dĩnh Nhi. Lúc này, Vu Yến đi ra khỏi linh trì tỉnh thất. Mấy ngày nay nàng đều bế quan trùng kích luyện khí tầng 9, dù nhìn khí tức tuy hùng hậu không ít, nhưng vẫn chưa đột phá. Thấy Thẩm Bình nhìn qua, sắc mặt Vu Yến cũng khá bình tĩnh, còn thiếu một chút, đợi hoàn toàn tiêu hóa dược hiệu của Linh Ngọc Sâm Cao lần trước, lại kết hợp với đan dược, hẳn là có thể đột phá. Bạch Ngọc Dĩnh chớp chớp mắt, nhịn không được tò mò hỏi, Vu Yến tỷ tỷ, dược hiệu của Linh Ngọc Sâm Cao hoàn chỉnh mạnh bao nhiêu? Vu Yến ngồi xuống, gấp một miếng thịt linh thú cười tủm tỉm nói, thịt này sợ cũng sẽ bị cuốn ra. Bạch Ngọc Dĩnh giật mình. Lạc Thanh nhịn không được, cả hai chân đều mềm nhũn. Khụ khụ. Nào có khoa trương như vậy. Ăn cơm. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, sau đó gấp một miếng thịt thú vào trong chén Bạch Ngọc Dĩnh, bổ sung thêm một chút, buổi tối mới có tinh thần. Bạch Ngọc Dĩnh sợ hãi nói, phu quân, Dĩnh Nhi không thể bị Tuyết Chi Hoàng chen chúc. Cái não nhỏ xíu của nàng cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì thế? Vi phu chỉ muốn nàng ăn nhiều một chút, chứ không kêu nàng ăn Tuyết Chi Hoàng. Thẩm Bình đen mặt nói. Bạch Ngọc Dĩnh thè lưỡi, rất nhanh đã nuốt miếng thịt vào. Nào, ăn thêm một miếng nữa. Bạch Ngọc Dĩnh ấm ức như muốn khóc, phu quân, thân thể thật sự không ăn được, chịu không nổi. Thẩm Bình im lặng nghẹn họng. Ăn xong, vừa vào phòng, Bành trưởng lão đã truyền tin tới, Thẩm Khách Khanh, tổng bộ đã phát điểm cống hiến, nếu muốn mua vật phẩm đặc biệt gì, mấy ngày nay cố gắng sắp xếp đến lầu 2 xin, như vậy tháng sau phi thuyền có thể vận chuyển tới đây. Thẩm Bình vội vàng nói, đa tạ Bành tiền bối nhắc nhở. Cất truyền tấn phù. Hắn vội vàng lấy hạch tâm ngọc bài ra, thần thức thẩm thấu đi vào, vừa mới chuẩn bị xem điểm cống hiến, lại nghe được giọng nói của Ngô Thanh Lăng. Thẩm đạo hữu. Điểm cống hiến của thành viên hạch tâm có thể chuyển cho nhau. Nếu Thẩm đạo hữu đồng ý nói cho ta biết đáp án câu hỏi lần trước, tiểu nữ tử sẽ gửi cho ngươi 5.000. Nghe vậy, tay Thẩm Bình bỗng rung một cái. Ở chân bảo cát, điểm cống hiến rất quan trọng. Nó có thể đổi công pháp, đan dược, kỳ trân, dị bảo và nhiều tài nguyên khác. Mà bình thường, 100 điểm cống hiến là có thể đổi được một kỳ trân trúc cơ. Bộ công pháp Pháp đứng đầu có thể tu luyện ra thần thông lần trước hắn lựa chọn cũng chỉ có giá 3.000. Kết quả, Ngô Thanh Lăng này lại trực tiếp đưa ra 5.000 điểm cống hiến, chỉ vì muốn biết được công dụng của Linh Ngọc Sâm Cao, Tuyết Chi Hoàng. Không hổ là tu sĩ xuất phát từ Trung Thánh Châu, quả thật giàu có khiến người khác phải ghen tị. Lắc đầu, Thẩm Bình vẫn không để ý tới. 5.000 điểm cống hiến mặc dù nhiều, nhưng vẫn chưa khiến hắn mất lý trí. Ngay lập tức, hắn đi xem điểm cống hiến của mình. Vừa nhìn, Thẩm Bình đã choáng váng. 10 vạn. Toàn bộ, 10 vạn cống hiến, Vừa nãy hắn mới cảm khái Ngô Thanh Lăng giàu nứt đố đổ vách, chớp mắt mình đã có 10 vạn cống hiến. Nếu Ngô Kỳ Trân trúc cơ cũng đủ ngu hơn trăm loại rồi, không phải là tổng bộ gửi nhầm chứ? Lấy lại tinh thần, Thẩm Bình thấp thỏm bất an. Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy ra truyền tấn phù, gửi tin cho bàn trưởng Loạch bao lâu. Bành trưởng lão đã nhắn lại, Kim Đan trưởng lão tổng cứ điểm mỗi năm sẽ được 1.000 điểm cống hiến, hơn nữa không thể dùng vật phẩm và linh thạch đổi sang điểm cống hiến, thân phận từ nhị đẳng khách khanh trở lên đều như vậy, nhưng thành viên hạch tâm như Thẩm khách khanh không có loại hạn chế này. Cho nên nếu Thẩm khách khanh có nhu cầu gì, nhưng không đủ điểm cống hiến, có thể mở miệng. Bành Mỗ tu hành nhiều năm ở Kim Đan Kỳ, vẫn có chút tích góp. Nghe vậy, Thẩm Bình lập tức hiểu được ý của Bành trưởng lão. Điểm cống hiến để đổi tài nguyên trợ giúp đột phá nguyên anh cực kỳ tốn kém, cảnh giới của Bành trưởng lão là giả anh, đợi vài năm sau tài nguyên nguyên anh vận chuyển đến tổng cứ điểm, nhất định hắn sẽ mua. Mà có một số kỳ trân trân quý nguyên anh kỳ không chỉ cần điểm cống hiến, còn cần quyền hạn. Đến lúc đó, thân phận thành viên hạch tâm của hắn có lẽ chính là mấu chốt. Đa tạ Bành tiền bối chiếu cố, hắn trả lời. Sau đó hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định truyền tin cho Ngô Thanh Lăng. Ngô đạo hữu, không biết lần này ngươi được bao nhiêu điểm cống hiến? Ngô Thanh Lăng gần như lập tức đáp lại, thành viên hạch tâm đinh đẳng đầu tiên sẽ có 1 vạn điểm cống hiến, từ năm sau sẽ được ngang hàng với Kim Đan trưởng lão. Nhưng có một vài hành viên hạch tâm tương đối đặc biệt, ở vòng khảo hạch thứ 2 Thẩm đạo hữu còn nhanh hơn ta, điểm cống hiến sẽ nhiều hơn không ít. Điểm cống hiến của tiểu nữ tử là 3 vạn. Thẩm đạo hữu, ngươi thì sao? Thẩm Bình nhanh chóng trả lời, Ngô đạo hữu, tình huống đặc biệt là gì? Hai gò má thanh nhã yên tĩnh của Ngô Thanh Lăng lóe ra vẻ đắc thắng, nàng không nhanh không chậm trả lời, Thẩm đạo hữu nếu muốn biết, vậy phải nói cho ta biết đáp án trước đã. Nói xong, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì đó, vội vàng bổ sung một câu, Thẩm đạo hữu không cần băn khoăn, điểm cống hiến đã phát ra, ngươi có thể dùng điểm cống hiến mua một loại âm trùng thú, âm thanh sau khi được âm trùng thú xử lý, khi truyền qua ngọc bài, chỉ có thể lưu lại trong thần thức đối phương thời gian một chén trà, sau một chén trà, ký ức này sẽ biến mất. Bên trong phòng, Thẩm Bình lộ ra vẻ cổ quái, không ngờ còn có loại âm trùng thuật đặc biệt này. Ngô Thanh Lăng vì biết công dụng của đan dược, quả thực tốn không ít công sức, ý niệm của hắn khẽ động, dò xét vào bảo khố. Điều tra một hồi, quả thật có âm trùng thú. Nhưng cần 2.000 điểm cống hiến. Đắt đến mức biến thái. Thần thức rời khỏi bảo khố. Giọng của Ngô Thanh Lăng lại vang lên, Thẩm đạo hữu, ta đã chuyển cho ngươi 2.000 điểm cống hiến. Cuối giờ thìn. Cửa chân bảo cát. Tu sĩ lui tới nối liền không dứt. Thẩm Bình ngựa quen đường cũ đi tới phòng cống hiến, ánh mắt xẹt qua danh sách tài nguyên vật phẩm khổng lồ, sau đó trước tiên mua linh tử do Hải Đường Túy Ngư sang ủ. Giá cả của loại linh tử này rất đắt tiền, được chia thành hai loại đựng trong lọ ngọc và bình ngọc. Loại trước phù hợp để mua với số lượng nhỏ. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn lọ ngọc, nhưng bây giờ trên người có 10 vạn điểm cống hiến, hắn trực tiếp mua 2 bình linh tử. Có thể triệt để giải quyết vấn đề thể chất của Lạc Thanh. Tiếp theo là mua Càn Nguyên Kinh, bộ công pháp trúc cơ đứng đầu này xuất phát từ Trung Thánh Châu, ở Ngụy Quốc căn bản không có, chỉ có thể chờ tháng sau phi thuyền vận chuyển đến. Hai mặt hàng rất cần thiết đã mua xong. Thẩm Bình mới có thời gian rảnh rỗi quan sát tài nguyên tu luyện phụ trợ cấp độ trúc cơ. Chủ yếu là đan dược cùng linh dịch. Hiện nay có 3 loại thích hợp cho trúc cơ sơ kỳ. Giá bán không thấp. Nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái, mỗi loại mua 2 chai, hơn nữa đều là loại có phẩm chất cực tốt. Về phần linh dịch, tạm thời 1 chai đã đủ. Tiếp theo là kỳ trân tinh luyện và gia tăng pháp lực trúc cơ. Pháp lực càng tinh thuần hùng hậu, đột phá tiểu cảnh giới lại càng dễ dàng. Hắn đã dựa vào tình hình của bản thân để mua 2 loại kỳ trân. Cuối cùng là pháp khí và túi trữ vật. Đến trúc cơ kỳ. Nếu cứ tiếp tục dùng túi trữ vật có vẻ hơi tồi tàn. Tuy trúc cơ sơ kỳ của Ngụy Quốc và các tông môn của các nước gần đây vẫn dùng túi trữ vật, nhưng dù sao Thẩm Bình thân là thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, dùng túi trữ vật cũng không phù hợp lắm. Huống hồ hiện tại điểm cống hiến của hắn cũng dư giả. Mấy chuyện này không cần phải tiết kiệm. Chọn khoảng tầm 1 chén trà. Thẩm Bình mua 1 thanh quang linh giới, có thể dung nạp không ít vật phẩm. Mà pháp khí, hắn đổi toàn bộ thành cực phẩm pháp khí. Mũ, đai lưng, giày, ngọc bội. Cả tấn công và phòng thủ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Những thứ này đủ để chống đỡ đến khi hắn đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù chưa chắc đã có thể dùng, nhưng chuẩn bị thừa còn hơn thiếu. Lo lắng về việc pháp lực không đủ để cung ứng, hắn lại mua linh nhũ đặc biệt có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Còn lại chính là tài liệu luyện chế phù chú cấp 2 và khôi lỗi, về phần tài nguyên tu luyện mà các thê thiếp cần, tạm thời vẫn còn dư. Mua vô số thứ xong, điểm cống hiến ít đi không ít, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Ở lại thêm một lúc, Thẩm Bình đi tới phòng tiếp khách nghỉ ngơi, đồng thời lấy ra hạch tâm ngọc bài. Chức năng truyền tấn của ngọc bài chỉ giới hạn đối với thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các. Ngay cả Bùi Hỏa Vũ cũng không thể sử dụng. Ngu đạo hữu, tại hạ đã mua âm trùng thú, nhưng phải chờ đến tháng sau, phi thuyền mới có thể vận chuyển tới đây. Trước khi sử dụng, ta hy vọng ngu đạo hữu có thể lấy đạo tâm ra thề, nếu chuyện này bại lộ, sẽ không liên lụy đến Thẩm mổ. Âm thanh truyền ra ngoài. Ngu Thanh Lăng rất nhanh đã đáp lại, Thẩm đạo hữu yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được, vả lại tiểu nữ tử cũng không ghi chép cuộc nói chuyện, lỡ bị lộ, Ngu Thanh Lăng ta lấy đạo tâm thề. Nghe giọng nói uyển chuyển động lòng người phát ra từ hạch tâm ngọc bài. Trên mặt Thẩm Bình mới lộ ra ý cười, tu sĩ vi phạm lời thề đạo tâm, hậu quả phải nhận rất nghiêm trọng, nhất là đối với nữ tử như Ngu Thanh Lăng mà nói, rất dễ sinh ra tâm ma. Ngu đạo hữu, tháng sau âm trùng thú đến. Tại hạ sẽ nói cho ngươi biết công dụng của các đan dược đặc biệt kia, hy vọng đến lúc đó có thể thoải mái trao đổi. Thu hồi ngọc bài hạch tâm, hắn thưởng thức một ngụm linh trà, thần sắc thoải mái. Âm trùng thú rất đặc biệt, có thể bán ra với giá 2.000 điểm cống hiến, công dụng của nó không hề bình thường. Ngoại trừ việc đưa tin, còn có những công dụng tuyệt vời khác. Trước khi đưa ra quyết định, Thẩm Bình đã suy nghĩ toàn bộ những trường hợp có thể xảy ra, hơn nữa còn cố ý đi kiểm tra cách để phá giải thông tin mà âm trùng thú gửi đi. Trong hạch tâm ngọc bài cũng hiển thị hơn 10 loại, nhưng nếu truyền tin thông qua ngọc bài, ngay cả một loại cũng không có. Chỉ cần trong lúc âm trùng thú truyền tin, Ngô Thanh Lăng không ghi chép lại, vậy sẽ không có chút nguy hiểm nào. Tháng sau phải kêu nàng thề lại. Cam đoan không thể ghi chép. Đáng tiếc, 5.000 điểm cống hiến cũng chỉ có thể kiếm được một lần. Lắc đầu, hắn đè nén suy nghĩ của mình, uống linh trà xong liền đứng dậy rời đi. Chớp mắt 5 ngày đã trôi qua. Giờ mão, bên trong sương phòng, đạo pháp chém giết đang kịch liệt. Sợi tóc ở khóe môi Vu Yến sớm đã dính thành một chùm. Hai má nàng ửng đỏ, làn da trơn bóng, nước chảy không ngừng kéo dài. Bưởi ngọt ngào chỗ xanh chỗ trắng, hình dạng thay đổi liên tục. Lại thêm một viên tuyết chi hoàng. Nhanh! Khóe mắt quyến rũ của nàng mang theo áp lực trước khi núi lửa phun trào. Thẩm Bình trầm giọng, đã hai viên rồi. Hắn nói xong cũng không để ý tới Vu Yến. Nội mị hỏa thể giờ phút này đã đạt tới cực hạn. Hoàn toàn không để ý đến sự thừa nhận của cơ thể. Chỉ muốn đắm chìm trong đại đạo trao đổi. Nếu nghe theo, vượt quá giới hạn, hậu quả không chỉ đơn giản là phá hư đạo cơ. Một lát sau, giường ầm ầm chấn động. Trong giọng nói của Vu Yến mang theo một tiếng nức nở. Ngay sau đó, nước bắn đầy trời. Thẳng đến một lúc lâu nàng mới từ từ tỉnh lại trong dư âm đạo pháp. Vung cổ tay lên. Hơi nước trong thùng nhanh chóng bốc hơi. Nương theo hương vị cánh hoa độc đáo. Vu Yến ngâm mình trong thùng gỗ. Nàng nhìn Thẩm Bình thở dài, lần trao đổi này, đạo tâm thiếp thân thiếu chút nữa đã hỏng, sau khi phu quân đột phá trúc cơ lại ngày càng lợi hại, cứ như vậy, trừ phi thiếp thân trúc cơ thành công, nếu không rất khó làm phu quân thỏa mãn. Có lẽ Vân Nhi các nàng cũng vậy. Thẩm Bình im lặng. Hắn biết điều Vu Yến nói là sự thật. Tuy hiệu quả song tu không có nhiều biến hóa, nhưng số lần quả thật ngày càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giảm, như thê tử mấy ngày nay miễn cưỡng lắm mới làm được hai lần. Mà Bạch Ngọc Dĩnh Lạc Thanh, mặc dù không dùng linh ngọc sâm cao pha loãng, cũng khó có thể chống đỡ được lâu. rõ ràng thể chất không tăng lên quá nhiều. Nhưng thân thể lại như đang lặng lẽ xảy ra thay đổi. Hắn mịt mờ hỏi Bùi Hỏa Vũ. Nhận được đáp án là do máu kỳ thú. Vị tu sĩ Lý Tiền Bối mặc áo bào tím từng nói, huyết dịch kỳ thú trong đĩa đồng là đãi ngộ tốt nhất của tất cả thành viên hạch tâm. Giờ đây hắn dần dần cũng đã hiểu ra. Phu quân, hay nạp thêm một vị đạo lữ đi. Đây là lần đầu tiên Vu Yến nhắc đến chuyện đạo lữ. Nàng ôn nhu cười nói, chỉ cần trong lòng phu quân có chúng ta, thế là đủ rồi. Thẩm Bình nhìn ra được vẻ bất lực trong nụ cười của Vu Yến. Tiếng nước gợn sóng. Hắn đưa tay ôm lấy Vu Yến, ôn nhu nói, trúc cơ đang cùng Kỳ Trân, vi phu đã chuẩn bị tốt cho nàng, cố gắng tu hành, đợi nàng trúc cơ, chúng ta lại tiếp tục trao đổi. Vu Yến nâng lên đôi mắt mê ly nói, phu quân, thiếp thân nhất định sẽ trúc cơ, đến lúc đó. Lão nương muốn năm viên tuyết chi hoàng. Linh Trì tỉnh thất. Thẩm Bình ngồi xuống xếp bằng. Hắn do dự lấy ra ngọc giản của Tằng bà bà. Khoảng thời gian này, kỳ thật không chỉ có Vu Yến, các thê thiếp cũng từng đề cập đến vấn đề nạp đạo lữ cho hắn. Sau khi các thê thiếp tham gia trúc cơ yến, đều hiểu được thân phận địa vị hiện giờ của Thẩm Bình không phải trúc cơ bình thường có thể so sánh. Nếu các nàng có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt, tất nhiên không cần nhiều lời, nhưng tình huống thực tế khiến các nàng cũng không còn cách nào. Bầu bạn bên nhau nhiều năm, thê thiếp đều hiểu phu quân có nhu cầu rất lớn. Bởi vậy mới chủ động đề xuất. Thần thức thẩm thấu vào ngọc giản. Lập tức, các nữ tu dung mạo đoan trang đua nhau khoe sắc. Có lẳng lơ mê hoặc. Có đoan trang tú lệ. Khí chất hoặc lạnh lùng, hoặc dè dặn, hoặc quyến rũ. Nhưng trong đôi mắt đều thiếu đi sự tự tin của trúc cơ. Họ giống như chim bị gãy cánh. Những móng vuốt trên người đều đã bị mài phẳng. Nhu Thuận hiểu chuyện. Đảo qua thông tin của mỗi vị nữ tu. Thẩm Bình lắc đầu không nói. Hắn nghĩ đến cảnh lần đầu tiên thấy thông tin của Lạc Thanh trong ngọc giản. Không khỏi thầm nghĩ. Thủ đoạn của Xuân Mãn Viễn quả thực khiến người ta kinh hãi. Xem đi xem lại nhiều lần. Thần thức của hắn rời khỏi ngọc giản, sau đó trở nên trầm tư. Lần trước tiếp nhận một cấm. Phần lớn là muốn thử nghiệm hiệu quả song mà một cấm là tam hệ linh căn. Kết quả cuối cùng thu được linh căn thủy hệ và lôi hệ. Nếu lấy lần đó mà suy đoán, hắn muốn dựa vào song tu đạt được hỏa thổ song hệ linh căn, phải lựa chọn đạo lữ có được hai loại linh căn này. Đối với các loại kỹ năng đặc biệt, tạm thời hai loại phù chú, khôi lỗi không cần phải lo lắng. Số lần song tu với thê tử và Vu Yến tuy giảm, nhưng kinh nghiệm mỗi lần đạt được không thấp. Đặc biệt là khung ảo lột xác thành màu tím sang trọng. Nếu cộng tất cả các loại, hắn có thể đạt được hơn 400 kinh nghiệm trong một lần song tu. Đan phù khí trận. Thẩm Bình có chút khó khăn. 15 vị nữ tu trong ngọc giản từ tốt đến bình thường đều có kỹ nghệ trong người. Sau khi trúc cơ, thọ mệnh sẽ tăng lên, lúc này phần lớn tu sĩ đều thử tu tập một môn kỹ nghệ, đề cao khả năng kiếm linh thạch, để đạt được càng nhiều tài nguyên hơn. Nữ tu cũng vậy. Phu quân. Thu Chân Nhân bái phỏng. Đang suy nghĩ. Bên ngoài tỉnh thất truyền đến âm thanh của Vu Yến. Thẩm Bình ngẩn ra. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi tỉnh thất. Tổng sơn. Thu Chân Nhân mặc váy dài màu nâu tím hôn khảo hạch. Đường cong tròn trịa đầy đặn vô cùng xinh đẹp. Thẩm Bình vội vàng bước nhanh lên, chắp tay hành lễ nói, Thu Tiền Bối, mời vào. Thu Chân Nhân mỉm cười nói, Thẩm Khách Khanh, ta vừa mới có được một bình trúc cơ linh tử hiếm thấy, đặc biệt tới mời Thẩm Khách Khanh đi qua nếm thử, không biết có tiện hay không, nếu quấy rầy, vậy ngày khác lại nói sao. Thẩm Bình liên tục nói, Thu Tiền Bối mời, là vinh hạnh của tại hạ. Hắn đến tỉnh thất chỗ Bùi Hỏa Vũ gọi một tiếng. Sau đó đi đến sân bên cạnh. Bước vào phòng lớn. Thẩm Bình lập tức ngửi được mùi rượu đặc biệt. Bình linh tử kia đặt ở phòng ngủ. Thẩm Khách Khanh có muốn theo ta vào lấy không? Giọng nói Thu Chân Nhân hạ xuống. Bùi Hỏa Vũ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi ra khỏi sảnh đường, đứng ở trong viện. Thu Tiền Bối. Linh tử này tại hạ sợ không có phúc hưởng. Thẩm Bình nhìn váy dài màu nâu tím, vội vàng nói. Đồng thời trong lòng rất giật mình. Tuy hắn biết thân phận địa vị hiện tại của mình không thấp, nhưng mỹ phụ trước mắt là một vị kim đan chân nhân đấy, linh tử cấp độ như vậy hắn há có thể uống dễ dàng, Thẩm Khách Khanh có phúc lớn. Đừng nói là linh tử trúc cơ, cho dù là linh tử kim đan, chỉ cần mở miệng cũng có tu sĩ đưa đến. Thu chân nhân nói xong đột nhiên tiến về phía trước. Cổ áo dài màu nâu tím gần như muốn dán lên người Thẩm Bình. Đôi mắt của nàng xen lẫn kỳ vọng và nóng bỏng không thể diễn tả. Thẩm Bình vội vàng lui về phía sau vài bước, chắp tay nói, Thu tiền bối nói đùa, tại hạ chỉ có chút may mắn mà thôi. Thu chân nhân thấy vậy bỗng nhiên thu hồi mị lực nở rộ. Nàng ngồi xuống ghế, giơ tay ra mời, sau đó khóe môi khẽ cười nói, không cần căng thẳng, vừa rồi ta chỉ muốn biết Thẩm Khách Khanh có thích nếm rượu hay không mà thôi, bây giờ xem ra, Thẩm Khách Khanh không phải là người yêu rượu. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng không nói gì. Sưu. Thu chân nhân giơ tay lên một cái. Bình ngọc trong phòng ngủ bay tới. Khi rượu được rót ra, một mùi thơm nồng của rượu tỏa ra từ bình ngọc. Thẩm Khách Khanh, mời. Nàng nâng ly rượu lên nói. Hai người đụng ở trong hư không một cái, rất nhanh linh tửu vào bụng. Lần này mời Thẩm Khách Khanh đến đây, ngoại trừ nếm rượu còn có một chuyện muốn xin nhờ vả. Qua nửa năm nữa chính sự kiện đấu giá quy mô lớn 5 năm một lần của Chân Bảo Các. Đến lúc đó, trong nhóm tài nguyên vật phẩm mà phi thuyền vận chuyển sẽ xuất hiện kỳ trân kim đan và nguyên anh hiếm thấy. Lấy quyền hạn của Thẩm Khách Khanh, có thể trực tiếp dùng điểm cống hiến để đổi trong Chân Bảo Các, mà trong đó có một loại kim đan kỳ trân cực kỳ quan trọng với chân nhân đã hao hết tiềm lực như ta. Thu chân nhân nói đến đây, lại nâng lên chén rượu hút một hơi, lần thứ hai uống chén linh tửu. Khẽ nói, nếu Thẩm Khách Khanh đồng ý tương trợ, dù điều kiện cỡ nào, ta đều có thể đáp ứng. Thẩm Bình giật mình. Chả trách Thu chân nhân lại trực tiếp như vậy. Hóa ra là do nàng không còn Thu chân nhân. Hắn chần chờ một lát mới mở miệng nói, Thu tiền bối, tại hạ sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Thu chân nhân lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, đa tạ Thẩm Khách Khanh. Sau đó, nàng không nói chuyện nữa. Uống xong bình linh tử trúc cơ. Thẩm Bình liền cáo từ. Khi hắn đi đến cổng sân, Thu chân nhân bỗng nhiên truyền âm nói, Thẩm Khách Khanh, thời gian của ta không còn nhiều, nếu không có chuyện gì xảy ra, nửa năm sau khi chủ trì xong buổi đấu giá, ta sẽ phải trở về Bắc Nham Chiểu Vực, tổng cứ điểm Chân Bảo Các của Ngụy Quốc này không giống như trước kia, ít nhất trong khoảng thời gian Thẩm Khách Khanh còn ở đây, sẽ có rất nhiều thay đổi. Thẩm Bình hơi dừng bước, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Trở lại tiểu viện, thấy Bùi Hỏa Vũ ghé mắt đánh giá. Hắn không khỏi nói, Bùi tiền bối dường như có lời muốn nói. Bùi Hỏa Vũ thản nhiên nói, Ngụy Quốc này, thậm chí là các nước xung quanh, phần lớn kim đan đều không thể vượt qua cánh cửa Nguyên Anh, ngoại trừ hạn chế bởi tư chất, đa phần là do không có tài nguyên, Thu chân nhân kia làm vậy, đơn giản cũng là vì tài nguyên. Thẩm đạo hữu là người đối xử rất tốt với nữ nhân, ta còn cho rằng sẽ phải chờ ở trong viện một thời gian. Nghe vậy, Thẩm Bình hoàn toàn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn nở nụ cười, Bùi tiền bối coi trọng Thẩm mỗ quá rồi, tại hạ chỉ là tu sĩ trúc cơ, nào dám nhìn kim đan chân nhân. Phải không? Bùi Hỏa Vũ tựa như cười lạnh nói, từ khi ta nói xong, nàng đi lên, để lại bóng lưng mờ ảo sau máu tóc tung bay. Thẩm Bình cũng không để ý, mà là cười hỏi, Bùi tiền bối, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Bước chân của Bùi Hỏa Vũ dừng ở cửa tỉnh thất. Điểm cống hiến mà tổng bộ Chân Bảo Các phát ra hình như khác nhau. Thành viên hạch tâm đinh đẳng đều là 1 vạn điểm cống hiến, nhưng điểm cống hiến của ta lại là 10 vạn. Trong đó có sự khác biệt cụ thể nào không? Bùi Hỏa Vũ chợt xoay người. 10 vạn điểm cống hiến. Thẩm đạo hữu, ngươi chắc mình không nhìn lầm đấy chứ? Thẩm Bình lắc đầu, tại hạ há có thể nhìn lầm mấy thứ rõ rành rành này. Bùi Hỏa Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Trong đôi mắt lóe ra khiếp sợ không thể áp chế được. Là một thành viên cấp điện. Nàng biết rõ điều nó có ý nghĩa gì. Lần đầu tiên Chân Bảo Các phát điểm cống hiến có liên quan rất lớn đến thành tích khảo hạch. Bất cứ ai vượt qua thành tích trung bình của thành viên hạch tâm đinh đẳng đều là người lọt vào giáp bảng. Trong đó, điểm cống hiến cao nhất chính là 15 vạn. Mà có thể đạt được 10 vạn cống hiến. đồng nghĩa với việc vị trí của vị phù sư trước mắt này trong giáp bảng cũng có thể xếp vào 30 hạng đầu tiên. Chân bảo các từ khi thành lập đến bây giờ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Có thể nằm trong 30 người đứng đầu. Cho dù là nàng cũng khó có thể tưởng tượng chuyện này đáng sợ cỡ nào. Bùi Tiền Bối, có gì không đúng sao? Thẩm Bình để ý thấy biểu tình của Bùi Hỏa Vũ, vội vàng hỏi. Bùi Hỏa Vũ phục hồi tinh thần, hai gò má hiếm thấy lộ ra nụ cười. Không có gì, Thẩm đạo hữu có thể đạt được 10 vạn điểm cống hiến là do biểu hiện của ngươi ưu tú. Chuyện này trong khảo hạch trước kia cũng không tính là hiếm thấy. Nhưng chuyện như vậy Thẩm đạo hữu sau này vẫn nên cố gắng đừng nói với những người khác thì hơn. Thẩm Bình gật đầu, hiểu rồi. Hắn chắp tay đi về phía linh trì tỉnh thất. Trải qua chuyện thu chân nhân, hắn cảm thấy mình phải nghiêm túc suy nghĩ một chút chuyện của đạo lữ. Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trong tỉnh thất. Liên tục hít sâu mấy cái, tâm tình nổi sóng mới bình phục lại. Địa vị ở chân bảo các càng cao, càng có thể hiểu được ý nghĩa của người khảo hạch lọc vào giáp bảng là gì. Điểm rõ nhất là đối với các vật phẩm hạn chế. Ví dụ như huyết dịch kỳ thú trên đĩa đồng trong khảo hạch chính là một trong những vật phẩm hạn chế, hơn nữa chỉ khi thành công thông qua vòng khảo hạch thứ hai mới có thể đạt được. Nàng dừng lại ở kim đan cảnh chủ yếu là chờ thời cơ. Nếu muốn đột phá, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể kết anh. Nhưng nguyên anh như vậy không phải là thứ Bùi Hỏa Vũ theo đuổi. Mà mục đích của người cạnh tranh hộ đạo chính là vì có thể đạt được một kiện vật phẩm hạn chế đặc biệt. Nàng nghĩ rằng mình sẽ phải chờ một thời gian dài. Kết quả thật không ngờ Thẩm phù sư lại là người đứng trong 30 hạng đầu giáp bảng. Ào! Bùi Hỏa Vũ lật lòng bàn tay lên. Lệnh bài kỳ lạ điêu khắc ngọn núi lửa chậm rãi hiện lên. Oanh! Theo ngọn lửa nóng thiêu đốt, lệnh bài chợt vỡ vụn. Vù! Uy áp bàn bạc mênh mông giáng lâm. Ngọn lửa hừng hực phản phất như mặt trời từ từ ngưng tụ thành một khuôn mặt. Khuôn mặt mở mắt ra. Toàn bộ linh khí trong tỉnh thấp lập tức ngưng trệ. Hỏa Vũ! Vi sư đã nói, không lâm vào đường cùng, tuyệt đối không được dùng lệnh bài này. Chỗ ngươi đang ở hoàn toàn không hề có pháp lực chấn động, vì sao bóp nát lệnh bài? Trong thanh âm xen lẫn một tia bình thản. Sư tôn! Hỏa Vũ lần này hộ đạo. Bùi Hỏa Vũ cung kính đáp lại. Khuôn mặt do ngọn lửa ngưng tụ lộ ra vẻ hiểu rõ, trầm ngâm nói, không ngờ là tin vui ngoài ý muốn, nhưng các lần trước cũng không thiếu thành viên hạch tâm trở nên mờ nhạt trong đám người. Hỏa Vũ, ngươi phải bình tĩnh lại, không thể vì vậy mà nóng nảy. Qua một thời gian nữa ta sẽ sắp xếp người tặng thêm một bộ kinh thư, lúc đó ngươi hãy dạy cho thành viên hạch tâm này. Nếu như hắn đạt được một chút thành tựu trong bản kinh thư này, thì có thể dốc sức bồi dưỡng. Nếu không thể, những chuyện khác không cần phải nói nữa. Lời nói kết thúc. Ngọn lửa dần dần tiêu tan. Tỉnh thất yên tĩnh trở lại. Tiên Diệu Lâu. Bên trong đình các yên tĩnh. Hải Thường tiên tử không dám giấu giếm kể lại chuyện nhỏ xảy ra lúc trước ở ngõ Hội Tuyền. Lâu chủ Tiên Diệu Lâu không nói gì. Hắn không ngờ lại có chuyện như vậy. Vị thẩm khách khanh kia vừa chủ động chào hỏi ngươi, lại có thể tham gia tiểu yến của Sùng Tật, đương nhiên thân phận không phải bình thường. Hải Thường, ánh mắt của ngươi xưa nay đều không tệ, vì sao hết lần này đến lần khác lại bãi? Thường tiên tử đau khổ nói, lâu chủ, ngày đó tâm tình ta không tốt. Được rồi. Chớ tìm lý do. Nghĩ biện pháp bù đắp mới là mấu chốt. Lâu chủ Tiên Diệu Lâu nhìn chằm chằm Thải Thường tiên tử, ta nghe nói lúc trúc cơ yến, Sùng Tật từng mời vị thẩm khách khanh kia đi linh mạch động phủ thưởng rượu, thẩm khách khanh kia cũng đã đáp ứng, đây là cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn không thể bắt được, ta chỉ có thể sắp xếp cho người khác. Độc phủ hạ nguyệt của ngươi dù tinh tế đến đâu, nhưng ở Bắc Nham chiểu vực này, người ưu tú hơn ngươi có không ít. Huống hồ chỉ có 15 năm. Thải Thường, ngươi có hiểu không? Thải Thường tiên tử không người hành lễ nói, lâu chủ yên tâm, Thải Thường nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này, cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng phải kết giao với thẩm phù sư, hơn nữa xin ngài tha thứ. Vài ngày sau, phòng tiếp khách trên lầu 2 Xuân Mãn Uyển. Tằng bà tươi cười nhiệt tình nói, thẩm phù sư, những nữ tu trúc cơ trong Ngọc Giảng, ngươi có hài lòng không? Nếu không phù hợp với điều kiện ngài mong muốn, chờ thêm một thời gian nữa, lão thân sẽ đổi một nhóm khác bình suy nghĩ một chút nói, Tằng đạo hữu, những nữ tu trúc cơ này đều không tệ, chỉ là trong đó không có tu sĩ huyết mạch đặc biệt. Tằng bà bà vừa nghe, thăm dò hỏi, Thẩm phù sư muốn tìm nữ tu giống Lạc Thanh sao? Không sai. Thẩm Bình nói thẳng, loại thể chất huyết mạch đặc biệt này mặc dù có tuổi thọ hạn chế, nhưng hẳn chỉ giới hạn ở cấp độ luyện khí, nếu trúc cơ cũng có huyết mạch như vậy, tương lai có lẽ có thể làm bạn với Thẩm mỗ thật lâu. Tằng bà bà do dự một chút nói, Thẩm phù sư, nữ tu trúc cơ có huyết mạch đặc biệt rất hiếm, vả lại phần lớn đều có dây mơ rễ má phía sau, nhưng nếu Thẩm phù sư thật sự có nhu cầu này, lão thân sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cần phải chờ. Trong lúc này, Thẩm phù sư không ngại chọn một vị trước chứ. Lúc trước lão thân đã nói, không cần bất kỳ chi phí nào. Ở cấp độ luyện khí, khi chọn đạo lữ, Thẩm Bình có ba tiêu chí đứng đầu. Tu vi cao, bối cảnh sâu, hành vi phóng túng. Nếu dính một trong ba tiêu chí này, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ hắn đã trúc cơ, lại là thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các. Thân phận địa vị vượt xa luyện khí. Hơn nữa quan trọng nhất là hộ đạo giả Bùi Hỏa Vũ xuất thân từ Tổng bộ Trung Thánh Châu, thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần không đụng phải tu sĩ Nguyên Anh, về cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy, điều kiện nhu cầu về đạo lữ. Sau khi Thẩm Bình suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cũng có phương hướng lựa chọn mới. Nhất là sau chuyện của Thu Chân Nhân, khiến hắn cảm nhận rất sâu sắc. Mặc dù trong đáy lòng không ngừng tự nhủ với bản thân tuyệt đối không được sống như vậy, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh nhân mạch chung quanh, hắn không cách nào trở lại trạng thái trước kia. Đó là một điều tốt, nhưng cũng có thể là điều xấu. Bản thân Thẩm Bình cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ có thể thử làm quen. Nâng đôi mắt lên, đón nhận nụ cười ấm áp của Tằng bà bà. Hắn đã đưa ra quyết định. Trúc cơ trung kỳ, hỏa, thổ song hệ linh căn, phù đạo, đan đạo đều đã từng thử qua. Nhưng am hiểu nhất chính là trận pháp, đã đạt tới cấp 2. Lý do chủ yếu mà Thẩm Bình lựa chọn vị nữ tu trúc cơ này là nhìn trúng căn cốt của nàng chưa tới trăm năm. Trong Ngọc Giảng cũng có những người khác chưa tới trăm năm. Nhưng người trẻ nhất là nữ tử này. Ánh mắt Thẩm phù sư thật tinh. Vị nữ tu trúc cơ này xuất thân từ Tấn Quốc, rất có thiên phú trận pháp, từ nhỏ đã có tài nguyên phong phú bồi dưỡng, đáng tiếc sau đó tông môn của nàng bị diệt, hơn nữa tính cách thẳng thắn nóng nảy, đắc tội một vị kim đan chân nhân. Cuối cùng chỉ có thể đến nương nhờ Xuân Mãn Uyển ta. Thẩm Bình giật giật khóe miệng. Hắn đoán dù mình có chọn đại một người, Tằng bà bà này cũng sẽ khen ngợi như vậy. Lạc Thanh thì sao? Nàng xuất thân từ Trạch Quốc, vì sao lại lựa chọn Xuân Mãn Uyển? Trong năm thê thiếp đạo lữ, Lạc Thanh là người duy nhất còn chưa lột bỏ thành khung bạc. Nếu tháng sau giải quyết vấn đề thể chất của nàng nhưng vẫn không có biến hóa, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tằng bà bà cười khanh khách nói, số phận của nữ tu tầng dưới cùng phần lớn đều bi thảm, bên Trạch Quốc yêu thú đông đảo, mặc kệ là nguyên nhân gì, Lạc Thanh có thể đi theo Thẩm phù sư, đó là may mắn của nàng, lão thân cũng như thế, nếu không có Thẩm phù sư, há có thể an ổn ngồi ở trong Thanh Dương Thành này. Cho nên Thẩm phù sư có vận may lớn. Thẩm Bình đưa tay cắt ngang, khi nào thì đến. Nếu nhanh, nửa tháng là có thể đến Thanh Dương Thành. Nếu trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn kéo dài thời gian, chậm nhất cũng trong vòng 2 tháng. Được, Thẩm mỗ chờ tin của Tằng đạo hữu. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tằng bà bà tự mình đưa ra cửa. Trước khi đi, Thẩm Bình hỏi một câu, lần trước Tằng đạo hữu nói trong vòng nửa năm sẽ có kết quả, đừng quên. Tằng bà bà cười nói, Thẩm phù sư yên tâm, lão thân đã xin tổng bộ, nửa năm chắc chắn sẽ có lời hồi đáp. Trở lại ngõ Thông Tuyền. Cuộc sống tu hành một lần nữa trở nên nhàm chán. Tuy Thẩm Bình cố gắng duy trì ngày đêm cày cấy, nhưng trên giường không thể thỏa mãn, luôn thiếu chút vui vẻ. Đôi khi hắn thậm chí còn nghĩ đến việc không đi đến phòng bên cạnh. Nhưng ý tưởng này mỗi khi vừa xuất hiện liền bị hắn ép xuống. Ngày đó Thu Chân Nhân quả thật rất chân thành. Nhưng đối phương dù sao cũng là kim đan, năm tháng lắng động. Kinh nghiệm phong phú. Độ sâu không lường được. Hắn quả thực không nắm chắc. Cứ như vậy chớp mắt một tháng trôi qua. Ngày mai, phi thuyền vận chuyển tài nguyên vật phẩm của Chân Bảo Các sẽ đến Thanh Dương Thành. Nghĩ đến công pháp cùng Hải Đường Túy Ngư Tửu, Thẩm Bình không khỏi có chút hưng phấn. Vì thế hắn gửi tin cho Một Cấm. Vào buổi trưa, đi tới tiểu viện ngõ Hội Tuyền. Một Cấm tựa như cố ý trang điểm kỹ càng. Thay vào đó, nàng lại mặc bộ váy thêu màu trắng một mạc mà nàng thường xuyên mặc ở Chân Bảo Các. Nở nụ cười ngọt ngào. Chỉ là vừa mới bước qua ngưỡng cửa sảnh đường, tiếng quần áo xé rách lập tức truyền ra. Lập tức, chiếc yếm thêu kim tuyến lộ ra. Nhìn vào đường cong căng chặt, hô hấp của Thẩm Bình trở nên nặng nề. Một Cấm tiến lên vài bước, ngửi thấy hơi nóng đập vào mặt, trong đôi mắt dần hiện lên tia khát khao. Thẩm phù sư, để tiểu nữ hầu hạ ngài. Lời nói vừa dứt, thân ảnh của hắn thấp đi một nửa. Chẳng bao lâu, ngọc châu đeo trên vành tai nàng lắc lư càng lúc càng mãnh liệt. Trung Thánh Châu, Thiên Viễn Địa Vực, có từng ngọn núi màu đỏ sậm giống như lợi kiếm xông thẳng lên bầu trời. Ở giữa những đỉnh núi, tại cung điện khổng lồ lơ lửng, nơi này chính là tổng bộ Xuân Mãn Uyển trải rộng khắp năm châu bốn biển. Ở phía dưới cung điện khổng lồ có chằng chịt các kén máu, mỗi một kén máu đều là cung điện. Bên trong một trong những kén máu đó, sứ giả Huyết La từng xuất hiện ở Xuân Mãn Uyển ở Thanh Dương Thành không người hành lễ. Chuyện gì? Bẩm Huyết Chủ, Xuân Mãn Uyển trực thuộc Nam Viêm Châu, Hỏa Thiềm Động Bộ. Sứ giả Huyết La kể mọi chuyện lại một lần. Thân ảnh ngồi trên vương tọa huyết sắc cười nhạt, cũng không tệ, không ngờ thành viên hạch tâm Chân Bảo Các lại còn có thể để ý đến một phàm nhân, có lẽ hắn không nên ở Chân Bảo Các, đã như thế, vậy lấy huyết mạch chữ bính đi. Ngươi phụ trách xử lý chuyện này. Nếu sau này hắn có thể đi xa hơi trong Chân Bảo Các, lúc đó lại tiếp tục thay đổi huyết mạch. Sứ giả Huyết La rất nhanh cung kính lui ra ngoài. Huyết chủ trên vương tọa ngẩng đầu nhìn kén máu, tự hồ có thể xuyên thấu thấy được không gian xa xôi. Kế hoạch Xuân Mãn Uyển ta trù tính một thời gian dài, cuối cùng cũng sắp đến lúc thu hoạch rồi. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Bình đi tới lầu hai Chân Bảo Các, không ít khách khanh đều ở đây. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Vào ngày phi thuyền vận chuyển tài nguyên vật phẩm đến, số lượng khách khanh xuất hiện luôn nhiều nhất. Thẩm khách khanh, Thẩm đạo hữu cũng tới. Dù là tam đẳng hay nhất đẳng kim đan, khách khanh đều nhao nhao chào hỏi. Mặc dù khách khanh không giỏi giao tiếp cũng sẽ nở nụ cười coi như lời chào hỏi. Ai cũng biết, tài nguyên có nghĩa là gì. Mà Thẩm Bình có được thân phận quyền hạn của thành viên hạch tâm, đại biểu cho toàn bộ tài nguyên năm châu bốn biển trong bảo khố của Chân Bảo Các. Trừ phi là người không muốn trường sinh, bằng không chỉ cần muốn tăng lên, bước tới cảnh giới cao hơn, kết giao với Thẩm Bình không thể nghi ngờ chính là con đường nhanh nhất. Thẩm Bình đều chắp tay đáp lại. Một lát sau, hắn đeo thanh quang linh giới thay thế. So với túi trữ vật, bề mặt linh giới được chạm khắc hoa văn tinh xảo, có ánh sáng lấp lánh, trông rất vừa mắt. Các công pháp khác, linh tửu, đan dược, pháp khí, tài liệu đều ở trong thanh quang linh giới. Ngồi trên ghế ở phòng tiếp khách, Thẩm Bình thoải mái thưởng thức linh trà. Lúc này, Hạ Chấp Sự đi vào. Thẩm Bình vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Ngươi là khách khanh đặc biệt, không cần khách khí. Tâm tình của Hạ Chấp Sự không tệ, hắn cười ha hả ngồi xuống, nói, ta nghe nói Thẩm khách khanh mấy lần đến Chân Bảo Các uống linh trà đều bị một vài nữ tu quấy rầy, ta sẽ nói với Khúc trưởng quỹ một tiếng, về sau sắp xếp cho ngươi một vị nữ tu phục vụ riêng, bộ dạng tu vi đều có thể chọn. Thẩm Bình liền nói, Hạ tiền bối, tại hạ lâu lâu mới đến nghỉ ngơi một lát, mấy thứ phục vụ riêng không cần đâu. Hạ Chấp Sự cũng không miễn cưỡng, cười nói đến một chuyện khác, đạo lữ Thẩm khách khanh mở một gian hàng ở Nam Thành Nhĩ, Chân Bảo Các chúng ta cũng có không ít đan sư, nếu muốn bán đan dược, có thể thông báo với bọn họ một tiếng, nếu ngươi cảm thấy phiền toái, cứ đi tìm Bành trưởng lão, trong đám đệ tử của hắn có vài vị am hiểu luyện đan. Thẩm Bình cũng không tiện cự tuyệt nữa, chỉ có thể thuận miệng cảm tạ. Lại nói chuyện vài câu, Hạ Chấp Sự mới rời khỏi phòng. Thẩm Bình cũng vội vàng đứng dậy. Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này, chưa nói đến những nữ tu thẳng thắn cởi mở, dù là những khách khanh cũng không dễ ứng phó. Đêm khuya, bầu trời sao lấp lánh. nhìn Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh mệt mỏi ngủ say. Ánh mắt Thẩm Bình dừng trên người Lạc Thanh chỉ mặc yếm gấm trắng. Còn chưa có hành động gì, dòng suối trong vắt đã đáp lại. Thấy má nàng ửng đỏ. Hắn cười ngồi bên cạnh Lạc Thanh, Thanh Nhi, lần đầu tiên tham gia Túy Linh Ngư Triều, còn nhớ vi phu đã nói gì không? Trong đôi mắt Lạc Thanh lộ ra kinh ngạc, sau đó thân thể khẽ run cắn khóe môi nói, phu quân nói chỉ cần 5 năm là có thể mua linh tửu do Hải Đường Túy Ngư sang ủ, giải quyết thể chất của Thanh Nhi. Lời còn chưa dứt. Mùi rượu tinh khiết say người tràn ngập. Lạc Thanh nhìn bình ngọc lơ lửng trong lòng bàn tay Thẩm Bình, giọng nói của nàng cũng trở nên run rẩy, phu quân, đây là Hải Đường Túy Ngư tửu. Bình này đủ để nàng dùng trong 2 năm. Chỗ vi phu vẫn còn một bình. 3 năm sau, thể chất huyết mạch của Thanh Nhi nàng có thể giải quyết triệt để, một lần nữa bước vào tu hành. Nghe giọng Thẩm Bình, đáy lòng cao ngạo quạn quẽo của Lạc Thanh bỗng tràn ngập ấm áp. Môi nàng mấp máy không nói nên lời, nhưng hai má lại ướt đẫm nước mắt. 5 năm. Thật ra nàng chưa bao giờ để ở trong lòng. Chỉ cảm động phu quân quan tâm yêu thương mình. Và bây giờ chưa đầy 5 năm, phu quân đã thực hiện được lời hứa. Tu sĩ vô tình, nhân gian lạnh lùng, mang theo nỗi tuyệt vọng rời khỏi Trạch Quốc để lên thuyền lạ. Trái tim nàng đã chết lặng từ lâu. Nhưng Lạc Thanh không ngờ sẽ gặp được một phu quân rõ ràng sợ chết như thế, nhưng lại quan tâm đến thê tử, quan tâm đến đạo lữ, quan tâm đến phế nhân không thể nào tu hành giống nàng. Phu quân, yêu ta. Thanh âm trong vắng lạnh lẽo vang lên. Khoảnh khắc này, trái tim nàng đập liên hồi. Đồng thời, khung ảo bình thường đã lâu không nhúc nhích bắt đầu rung lên. Rất nhanh ánh sáng bạc từ chỗ sâu nở rộ lóng lánh rực rỡ. Chỉ là lần này, ánh sáng bạc lấp lánh liên tục. Cũng giống như trái tim Lạc Thanh đập không ngừng. Thời gian một tách trà trôi qua. Ánh sáng màu bạc càng lúc càng đậm. Một tia ánh vàng lại từ chỗ sâu ầm ầm phát ra. Nở rộ ra ánh vàng chói mắt như mặt trời. Động tác của Thẩm Bình chậm rãi mà lại nghiêm túc. Sau khi thanh trúc cao ngạo dưới thân run rẩy 3 lần, hắn cúi đầu hôn nhẹ. Sau đó đắp chăn gấm cho Lạc Thanh đang ngủ say, lúc này mới mở giao diện ảo ra. Ánh mắt đảo qua. Khung ảo lấp lánh ánh vàng chói mắt. Thẩm Bình ngây ngốc tầm 2 chén trà mới lấy lại tinh thần. Trong lòng cảm khái vạn phần. Một lát sau, linh trì tỉnh thất. Thẩm Bình ngồi xếp bằng trong bồ đoàn. Hắn vẫn nhìn giao diện ảo như trước. Tâm trạng chập trùng. Vốn tưởng rằng lần này giải quyết thể chất huyết mạch của Lạc Thanh, nhiều nhất có thể lột xác đến khung màu bạc, thậm chí có thể sẽ không thay đổi, dù sao thái độ của Lạc Thanh rất ít khi dao động. Kết quả là, lần này lại trực tiếp bước qua màu bạc, lột xác đến màu vàng. Hiển nhiên là tình ý tồn động chôn sâu trong đáy lòng Lạc Thanh mấy năm nay. Mãi cho đến thời điểm này mới giống như núi lửa phun trào. Liên tục 6-7 năm. Ngày đêm vấn vả cần cù và chăm sóc. Thẩm Bình hoàn toàn không hề dừng lại. Giờ đây trái ngọt đã chín, giúp hắn càng tin tưởng vào bản thân mình hơn. Hô. Hút. Hít vài hơi thật sâu, hắn lấy lại tinh thần. Sau đó bình tĩnh nhìn lên. Thần thông thuật pháp, giáp cốt linh quang, 100, 2/1000, kháng phép, cấp 2 hạ phẩm, 1640/150, 000, tuổi thọ, 53/268, ánh mắt xẹt qua phía trước. Rơi vào cột thần thông thuật pháp. Khuôn mặt hắn tràn ngập phấn khích. Từ khi bước vào tu hành tới nay, thuật pháp vẫn luôn là điểm yếu của hắn. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng chỉ tu luyện vài thuật pháp cơ bản cùng công pháp gia truyền diễn sinh thuật. Tất cả tinh lực và thời gian hắn đều đặt ở trên nghiên cứu phù đạo. Nhưng có thần thông thuật pháp. Về mặt thuật pháp, không còn là điểm yếu của hắn nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là thông qua khung màu vàng của Lạc Thanh, hắn xác nhận một chuyện, chỉ cần lột xác thành màu vàng, có tỷ lệ rất cao đạt được thần thông, chỉ mỗi thần thông phù đạo. Đã giúp cuộc sống sinh hoạt tu hành của hắn thay đổi rõ rệt. Nếu khung ảo của Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và Một Cấm đều lột xác. Suy nghĩ đến đây, Thẩm Bình không nén được kích động, tâm tư cũng khó có thể bình phục. Hắn rất muốn đi tìm Vu Yến trao đổi đại đạo một phen, chỉ là cuối cùng lại nhìn xuống. lúc này nàng đang tu hành trong tĩnh thất bên kia. Tốt nhất vẫn không nên đi quấy rầy. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra hạch tâm ngọc bài. Theo thần thức thẩm thấu, rất nhanh đã gửi cho Ngô Thanh Lăng một tin. Thẩm đạo hữu, âm trùng thú đã đến chưa? Không bao lâu, Ngô Thanh Lăng đã đáp lời lại. Thẩm Bình tâm tình không tệ cười nói, đã đến rồi, chỉ là Ngô đạo hữu, tại hạ vẫn có chút băn khoăn, thành viên hạch tâm đinh đẳng mỗi năm sẽ được phát 1.000 điểm, tuy điểm cống hiến của Ngô đạo hữu không ít, nhưng việc này dù sao cũng có chút nguy hiểm. Trung Thánh Châu. Ngô Thanh Lăng ngồi xếp bằng trong linh mạch động phủ cấp 6, trong đôi mắt linh động tràn ngập vẻ tâm nín bó tay, nàng tức giận không nhịn được nói, Thẩm đạo hữu, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đấy, phụ mẫu, sư tôn tiểu nữ có chút thực lực, nhưng đây là ngọc bài hạch tâm của Chân Bảo Các, cho dù sư tôn có thể xem, nhưng cũng không phát hiện được dấu vết. Huống hồ dùng âm trùng thú truyền tin, chỉ có thể lưu lại thời gian một chén trà, tiểu nữ tử nào có thời gian đi luyện chế những đan dược này. Lần này sở dĩ đồng ý lấy ra 5.000 điểm cống hiến, chỉ là không muốn để những đan dược này ảnh hưởng đạo tâm. Không có ý định gì khác. Thẩm Bình nghe xong ngẫm lại một chút, thầm nghĩ Ngô Thanh Lăng nói cũng không phải không có đạo lý. Những loại đan dược tài nguyên trợ giúp song tu như Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao, Thúy Trân Dịch. Nếu tu sĩ không có nhu cầu về phương diện này sẽ không đi mua. Ngô Thanh Lăng dù có tò mò hơn nữa, sau khi biết công dụng cũng sẽ không thử luyện chế. Chỉ cần không đi luyện chế. Phụ mẫu, sư tôn làm sao có thể biết được. Cảm thấy an toàn hơn một chút. Hắn lại truyền tin, được, Ngô đạo hữu chỉ cần lại thề không ghi chép, đưa 5.000 điểm cống hiến, chúng ta sẽ trao đổi thông tin về những đan dược đó. Ngô Thanh Lăng cắn răng làm theo. Sau khi chuyển cho Thẩm Bình 5.000 cống hiến, nàng tập trung tinh thần. Ngón tay trắng nõn phấn nộn nắm góc váy, đôi mắt linh động nổi lên tò mò, là một đan sư thiên tài xuất chúng, nàng rất muốn biết những loại đan dược Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao mà phụ mẫu, sư tôn không tiếc dùng thủ đoạn để cấm rốt cục có hiệu quả gì. Rất có thể liên quan đến ma đạo, hoặc là điều cấm kỵ nào đó. Phụ thân, sư tôn, nữ nhi đã trưởng thành, có can đảm để đối mặt với tất cả. Đôi mắt Ngô Thanh Lăng tràn ngập kiên định. Sau một vài hơi thở, chất giọng đặc biệt của âm trùng thú thông qua hạch tâm ngọc bài truyền tới. Tim nàng đập nhanh hơn. Ngô đạo hữu, công dụng của các loại đan dược Tuyết Chi Hoàng chủ yếu là dùng khi song tu. Quá trình nam nữ vui vẻ thân mật, có thể dùng loại đan dược này hỗ trợ, hiệu quả cực kỳ tốt. Ngô Thanh Lăng có chút bối rối. Nàng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với thế giới tu hành tàn khốc. Kết quả, loại đan dược này không ngờ chỉ là tài nguyên hỗ trợ song tu. Lấy lại tinh thần, hai gò má nàng lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng. Mím môi cố nén xấu hổ trong lòng, lại hỏi, Thẩm đạo hữu, ngươi chắc chắn công dụng của mấy đan dược đó chỉ dùng trong song tu thôi sao? Rất chắc chắn. Nhưng vì sao phụ mẫu, sư tôn lại cấm mấy đan dược đó? Khụ, Ngô đạo hữu ngươi còn nhỏ, tiếp xúc sớm với những đan dược này không phải chuyện tốt. Ngô Thanh Lăng gần như theo bản năng trả lời, Thẩm đạo hữu, tiểu nữ tử không nhỏ. Linh trì tỉnh thất. Trước mắt Thẩm Bình không khỏi hiện lên cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thanh Lăng, ánh mắt liếc về đường công pháp phòng sau lớp vải căng chặt, dù nhìn góc nghiêng cũng vô cùng nổi bật. Hắn lập tức lắc đầu. Ngô đạo hữu, tại hạ đã thông báo công dụng của đan dược, lần trao đổi này chấm dứt. Nói xong, hắn thu hồi âm trùng thú rồi không để ý tới Ngô Thanh Lăng nữa. Nhìn điểm cống hiện được cộng thêm 5.000. Trên mặt hắn có thêm một nụ cười. Không hổ là tu sĩ Trung Thánh Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.